Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 của bộ truyện ma Âm Dương Sư, tác giả Hàng Bảo, được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên để đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Thiên Ngạ, chạy đi! Sau tiếng quát, cổ phong toàn thân dâng lên làn gió âm cuồn cuộn, bộc phát toàn bộ sức mạnh. Hai con mắt cũng trở nên đỏ ngầu, hàm răng cắn vào nhau ken két. Đây là một bí pháp có thể giúp cho bản thân trong thời gian ngắn tăng thực lực. Cổ phong muốn dùng sức mạnh để áp bức sự ăn mòn của cổ trùng. Đổi lại, khi thoát ra khỏi được cổ trùng, tổn thương nhận phải sẽ bị tăng lên gấp đôi. Một hành động gần như là tự sát. Phong à, không được, cậu mau đi, ở lại cũng chỉ chết chung thôi. Nói nhưng không quay mặt lại, ánh mắt cổ phong vẫn không rời bóng đen phía trước, bất ngờ giận lật ra tay công kích. Luồng âm phong như cơn lốc xoáy, thẳng tắp đánh thẳng về phía trước. Mới nhìn qua cứ ngỡ là đánh vào trong không trung. Thế nhưng khi luồng âm phong sắp tan biến mất, thì bất ngờ có một luồng hắc lực không thua kém từ bóng tối bắn ra, trực diện cùng cổ phong đối chiến. Một bóng người lộ diện ngay sau đó, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, hai tay đang xen vào nhau thôi động hắc lực, một giây cũng không lơ là. Cổ phong vốn đã mạnh, hiện tại còn cưỡng chế sức mạnh tăng lên thêm một bậc. Kẻ có thể tiếp được công kích vừa rồi khẳng định đã ở gần cấp bậc thánh sư. Thiên à, tranh thủ thời gian, mau đi. Nãy giờ Thế Thiên muốn ra tay tương trợ nhưng không thể được, bởi ngay trên tay phải của anh, một loại cổ trùng thực thể cắn vào chai, tạo thành một vết thương. Dù rất nhỏ thôi, nhưng làm cho toàn thân Thế Thiên như cạn kiệt sức lực, xem ra duy trì không được bao lâu nữa sẽ gục ngã. Đã quá rõ ràng, hai kẻ liều chết ban nãy, một kẻ sử dụng cổ thuật tấn công linh hồn, một tên thì dùng cổ trùng đánh vào thể xác của Thế Thiên và cổ phong. Dù phải đổi bằng mạng sống, nhưng cuối cùng chúng đều đã thành công. Ngay khi bị thương, cả Thiên và Phong đều nhận ra phía sau còn có mấy người thực lực còn hơn cả họ. Thiên đã âm thầm tính toán, thu lại quỷ lửa để giảm thương tích, sau đó sẽ dùng toàn lực yểm trợ cho cổ phong thoát thân. Nhưng cổ phong lại không để cho anh có cơ hội làm được. Cưỡng chế tăng sức mạnh lên đã hao tổn phần lớn sức lực, giờ lại đang mang thương tích của cổ thuật, đoán chừng không quá 3 phút nữa thôi, cổ phong sẽ hoàn toàn gục ngã. Thế Thiên cũng vậy, nếu bây giờ muốn thôi động toàn lực như cổ phong cũng đã không còn kịp nữa. Tình thế càng trở nên tồi tệ khi ngoài kẻ đang cùng cổ phong đối chiến, bên cạnh còn có một người xem ra cũng mạnh không kém. Cảm giác bạn mình lâm nguy mà bản thân thì bất lực, đối với Thế Thiên còn thống khổ hơn cả cái chết. Anh thét lên một tiếng muốn cùng với quỷ sa dung hợp, nhưng quỷ sa có linh trí, nó biết rõ đâu là thiệt hơn. Khi đã cắt đứt dây liên kết, chắc chắn sẽ không có sự hợp thể hoàn mỹ như ban đầu. Nếu bây giờ nó tiến nhập thể xác, cũng chỉ đơn giản như một vong hồn mượn xác mà thôi. Bây giờ Thế Thiên lại đang trong tình trạng kiệt quệ, quỷ sa tiến nhập thì hệ lụy không dám tưởng tượng ra. Vì vậy mà nó đang do dự không quyết. Quỷ sa, nhanh, nhanh nhập. Câu nói còn chưa dứt thì Thế Thiên đã ngã quỵ. Cổ phong biết bản thân mình duy trì không hơn được một phút. Tình thế cấp bách, nếu cứ giằng co như vậy, cơ hội thoát thân của Thế Thiên thật sự không còn. Cổ phong dồn sức mạnh vào hai tay, đồng thời quát lớn. Những người kia, mau vào đây. Tiếng quát của cổ phong làm cho tên đang đứng yên cảm thấy bất an, nhưng mắt vẫn không dám rời cuộc chiến. Cổ phong một lần nữa xuất ra toàn bộ khả năng. Với sức mạnh này thì dù có là ai đi nữa cũng chẳng dám coi thường. Hắn cần đảm bảo cho đồng bọn không lâm vào nguy hiểm. Và đây chính là cơ hội cuối cùng. bốn bóng người từ bên ngoài dọt thẳng vào trong, liếc nhìn Cổ Phong một cái. Mau đưa cậu ấy đi nhanh. Không, cậu... Sau hiệu lệnh, hai người ôm lấy thân thể kiệt quệ của Tế Thiên chạy nhanh ra ngoài. Hai người đoạn hậu nối gót theo sau. Quỷ Sa muốn ở lại trợ lực, nhưng Cổ Phong lập tức bác bỏ đi. Nó cũng chỉ đành theo bảo hộ Tế Thiên mà rời đi. Mắt nhìn thấy tình hình, tên kia định tiến tới ngăn cản, thì Cổ Phong hét lên. Muộn rồi, hôm nay xem như Cổ Phong ta chết không uổng phí. Dứt lời, Cổ Phong một lần nữa gia tăng sức mạnh, làm cho tên có ý định đuổi theo cũng phải dừng lại. Tên đang chiến đấu với Cổ Phong thì nét mặt sa sầm khó chịu. Và bất thình lình, Cổ Phong hét lên thảm thiết, cả người té nhào về phía sau bất động. Tên kia liền lao tới thi pháp, điểm vào ấn đường của Cổ Phong một chú thuật, không cho phong quỷ có thể thoát xác ra ngoài. Sau đó từ từ đứng dậy, nhìn về phía tên vừa mới chiến đấu, cất cái giọng già nua nhưng ẩn chứa quy phong và quyền lực. Ông bị thương không nhẹ đâu. Lời đồn quả không sai, thực lực của chúng quá mạnh rồi. Người kia một tay ôm ngực, ra chiều vô cùng khó chịu. Một lúc sau mới cung kính đáp lời. Dạ đúng rồi, không ngờ chúng trải qua mấy trận đấu liền lại trúng phải cổ thuật. Vậy mà còn mạnh tới như vậy. Nếu như quái thiên nó không sơ xuất, cùng Cổ Phong hợp lực, chúng ta sẽ không dễ gì mà vượt qua sóng gió lần này đâu. Không sai, sức của ông không kém tôi bao nhiêu. Trong tình huống thuận lợi mà vẫn bị đánh đến trọng thương, rõ ra chúng ta không tin tưởng người đó là một sai lầm lớn rồi. Đúng vậy, hội chủ à. Hội chủ, không sai. Người đang đứng đây chính là hội chủ Vô Minh Hội, biệt hiệu Cuồng Sư, là kẻ có tâm tính hiếu sát đến cuồng loạn. Đối với hắn, những kẻ không có thực lực chỉ là phế phẩm, và cách làm bất chấp hy sinh thuộc hạ như vừa rồi đã thấy rõ, sinh mạng của kẻ khác đối với hắn là vô giá trị. Mặt khác, thực lực của hắn cho đến nay vẫn là một ẩn số. Chỉ biết đối với quỷ bá, hắn tuy có kiên kỵ, nhưng nếu đến một cơ hội tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn kẻ vừa bị thương cũng không phải ai khác, đương kim phó hội chủ Vô Minh Hội, biệt hiệu là Phi Sát. Kẻ chuyên núp trong bóng tối để công kích, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Cái gọi là muôn binh dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, chính là để chỉ một người như Phi Sát. Vừa rồi nếu như Cổ Phong cùng với Thế Thiên thu lại âm quỷ của mình, thì công kích của hắn ngay lúc đó sẽ liền phát động một cách chớp nhoáng. Và đó là kế hoạch ban đầu của hắn. Có điều Cổ Phong đã nhận ra, cho nên lập tức công kích vào điểm trú thân của hắn, buộc hắn phải chính diện mà giao phong. Hội chủ Cuồng Sư đảo mắt nhìn quanh tổng thể một lúc, rồi lắc đầu thầm than. Chỉ bắt được một tên mà thiệt hại 10 người. Hai trong tứ hộ pháp cũng đã bỏ mình. Tổn thất này quá không hề nhỏ rồi. Từ đầu nếu như tin lời của người kia, xuất hết lực lượng ra, thì chắc không phải như bây giờ. Nhưng mà dù sao cũng trễ rồi. Chẳng có ai ngờ được hai đứa nó lại mạnh tới như vậy. Nhưng bắt được Cổ Phong xem ra cũng ổn. Hội chủ sáng suốt, Thế Thiên này bị thương nặng, bốn tên kia cũng có lòng mà chạy xa, chúng ta có nên cho người đuổi theo hay không? Cuồng Sư đưa tay lên vuốt chậm râu nửa đen nửa bạc, ánh mắt lộ rõ hung quang, tràn đầy nham hiểm. Nếu như phía bên kia còn có chuẩn bị khác, chúng ta đuổi theo không phải là dấn thân vào cạm bẫy hay sao? Ngay khi Phi Sát chỉ mới vừa hiểu được ẩn ý bên trong, thì Cuồng Sư đã cười lên khanh khách. Có điều đã là một màn kịch sinh tử, chúng ta đã chọn lựa tham gia thì cũng nên diễn cho tốt đi. Hắn nói đây là màn kịch sinh tử, chẳng lẽ Cuồng Sư đã nhận ra được điều gì? Và phía bên kia như lời hắn nói là đang ám chỉ ai Nếu để chỉ phó hội chủ Hai Thuận và cả Ba Thịnh, thì chẳng lẽ hành động lần này của phe Thế Thiên hắn đã tường tận? Không đúng, điều này không có khả năng. Tâm tư kế hoạch mà Hai Thuận và Ba Thịnh chuẩn bị hơn mấy mươi năm, không thể một lần hành động đã bị kẻ khác nắm bắt được. Phần nữa Thế Thiên và Cổ Phong trong mắt người khác hoàn toàn không có quan hệ gì với phó hội chủ Hai Thuận. Hai người lại đơn độc đến đây mà quấy động, tuyệt đối không chỉ vậy mà Cuồng Sư nhận ra được. Lại nói, Cuồng Sư hai lần nhắc đến người kia, và cả hai đều có phần hối hận khi không tin tưởng lời gã. Vậy rốt cuộc người kia là ai? Một bí ẩn khó mà khám phá được. Có điều qua cách nói của Cuồng Sư, thấy rõ hắn và gã kia đã từng có trao đổi, mà nội dung chính là nói về hai người Thế Thiên. Khẳng định gã đã biết rất rõ về Thế Thiên và Cổ Phong, ít nhất là thực lực của hai người. Điểm thứ hai, một người có thể trực tiếp gặp gỡ hội chủ Vô Minh Hội nhất định không phải nhân vật tầm thường. Điểm thứ ba, khiến cho hai người đứng đầu Vô Minh Hội trực tiếp lộ diện, hẳn là gã đó với Cuồng Sư, nếu không có mối quan hệ mật thiết thì cũng phải có một thỏa thuận rất đáng giá. Giữa một trận lốc xoáy gió tanh mùi máu sắp diễn ra, một kẻ nếu như không đủ trí tuệ hoàn toàn chẳng đủ tư cách tham gia. Đó là nói về Vô Minh Hội và người bí ẩn phía sau. Về tình cảnh của Cổ Phong, anh hiện tại đã bị thương thế khắp người. Còn Thế Thiên tuy được cứu thoát, nhưng ngoài mang thương tích, anh hoàn toàn không hay biết kẻ xuất hiện sau cùng kia chính là hai người đứng đầu Vô Minh Hội. Âm mưu và ẩn khuất đáng sợ đằng sau, Thế Thiên một chút cũng không thể nhận ra. Anh hiện tại đã lâm vào hôn mê, nằm bất động ở một địa điểm xa lạ. Bên ngoài túp lều nhỏ nằm sâu trong rừng, nhìn bên trong chiếc giường của Thế Thiên còn đang hôn mê. Hai Thuận và Ba Thịnh đang bàn luận sự tình gì đó, sau đó gọi một người trong bốn người hôm trước lại để căn dặn. Mấy người phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu ta đến khi hồi phục. Thương thế ta đã trị lành, tầm đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại. Ngươi đưa cho cậu ta vật này, sau đó thì vẫn như cũ. Mỗi hành động của cậu ấy, các người chỉ nghe theo mà không được quyền can thiệp. Nghe rõ chưa? Dạ, đã rõ rồi. Nói xong, Hai Thuận và Ba Thịnh rời bước đi khỏi. Tối đó Thế Thiên tỉnh lại, tuy rất nóng lòng về an nguy của Cổ Phong, nhưng anh cũng biết rõ giây phút này mình cần phải bình tĩnh. Liền ngồi xuống ngưng thần khôi phục linh lực. Đến tầm hơn 10 giờ đêm thì sức lực cũng đã trở lại như ban đầu. Thế Thiên quan sát xung quanh, rồi thi pháp tạo ra một kết giới nhỏ, đảm bảo không ai có thể quan sát mình. Qua một lúc lâu suy nghĩ, anh gọi Quỷ Sa lên hỏi. Nè, trong thời gian tôi hôn mê, cậu đã thấy được gì? Pháp trận của Vô Minh Hội quá kiên cố, tôi không đến gần được. Có điều hôm cậu được bốn người kia cứu đi, Vô Minh Hội có xuất lĩnh đuổi theo. À, vậy làm sao mà thoát được? Sát nghĩa xuất hiện đoạn hậu. Theo kế hoạch, Sát nghĩa đảm nhiệm vai trò dẫn dắt. Hơn nữa đối với mình và Cổ Phong không hề có thiện ý, hắn ta ra tay đoạn hậu chắc chắn là làm theo lời của sư thúc Ba Thịnh. Phía sư thúc và phó hội chủ sẽ bất tiện khi ra mặt. Sát nghĩa là người thích hợp nhất. Dù ở trong tình huống nào, Vô Minh Hội cũng chỉ có thể thắc mắc tại sao cậu ta lại ra tay giúp đỡ mà thôi. Còn vì sao hắn ta đến kịp lúc, thì có thể vì bốn người bên ngoài kia bằng một cách nào đó đã liên lạc để sư thúc biết được tình huống mà có biện pháp kịp thời. Quỷ Sa lên tiếng hỏi. Chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Cổ Phong thôi. Ừ, cứu thì đương nhiên phải cứu, nhưng mà theo tôi nghĩ cậu ấy hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chúng ta cần sắp đặt ổn thỏa mới cứu được cậu ấy. Thế Thiên dám khẳng định như vậy là vì đêm đó hai người dùng cổ thuật bỏ cả tính mạng để đổi lấy thành công, mà chỉ để cho cổ trùng làm suy yếu Thế Thiên và Cổ Phong thôi. Nguyên nhân chính là bọn chúng muốn bắt sống, và trước khi làm rõ được nguyên nhân hai người vì sao lại kéo đến quấy động, chúng sẽ không lấy mạng Cổ Phong. Tuy vậy, chúng nhất định sẽ dùng đủ loại cực hình tra khảo để mà moi móc thông tin. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Thế Thiên nóng như lửa đốt. Nhưng dựa vào một mình bản thân thật là vô kế khả thi. Quỷ Sa lúc này lên tiếng: "Một khi cổ phong chưa khai ra thì tính mạng sẽ vẫn còn." Không sai đâu, cổ phong nhất định sẽ không hé nửa lời. Có điều ở hiện tại, nếu nhờ giả vào thế lực của sư thúc cứu người là không được rồi. Mọi việc sẽ bị bại lộ. Nhưng chúng ta không thể để cổ phong bị hành hạ được. Yên tâm đi, tôi đã có biện pháp rồi. Chỉ cần tách biệt bốn người kia ra trước đã. Thế Thiên đơn thân độc mã, tuyệt không có khả năng cứu bạn. Phó hội chủ và sư thúc không thể ra mặt. Nếu muốn tự vô minh hội cứu người trở ra, điều kiện kiên quyết là phải phá tan pháp trận. Cho nên duy nhất hiện giờ chỉ có quang minh hội thôi. Lấy danh nghĩa của cổ phong cộng thêm với bản thân mình, rất có khả năng quang minh hội sẽ ra tay trợ giúp. Hơn nữa, với Thế Thiên quan trọng nhất bây giờ là cứu cổ phong, cho nên sẽ không giấu giếm mà tiết lộ kế hoạch diệt trừ quỷ bá cho họ. Đối với quang minh hội, diệt trừ cái ác cũng là mục tiêu mà họ lập hội. Chỉ cần có đầy đủ lý do thuyết phục, cũng như lên một cái sách hợp lý để họ tin tưởng là có hy vọng cứu được cổ phong. Nhưng bốn người đi theo là người của âm minh hội, đối với quang minh hội vẫn là thù địch. Thêm nữa, nếu như để cho họ biết mình tiết lộ kế hoạch của ba thịnh ra, rất có khả năng họ sẽ ra tay cản trở. Đã quyết định xong, Thế Thiên gọi bọn họ vào với lý do mình cần hành động đơn lẻ, đề nghị họ không được tiếp tục đi theo hoặc là âm thầm theo dõi. Trái lại với dự đoán của anh, bốn người họ nhanh chóng đáp ứng, lại đưa cho Thế Thiên một vật, sau đó lập tức rời đi. Tầm hơn 12 giờ đêm, Thế Thiên đang đứng trước một nơi cũng không khác mấy so với tổng đàn của vô minh hội. Xung quanh sầm quốc chỉ để lộ ra một con đường duy nhất. Có điều trận pháp bên trong toát lên nguồn linh lực quang minh. Quỷ lực toát ra so với anh và cổ phong là tương đồng. Quang minh hội quả không sai với lời đồn. Tiến tới gặp một người canh gác bình thường bên ngoài, Thế Thiên chưa kịp lên tiếng thì người kia đã nói trước: "Nè, cậu là ai? Xin mau rời khỏi đây." Người trước mặt là một âm dương sư, nhưng thực lực chỉ ở mức tán sư. Thế Thiên vẫn tỏ ra hòa nhã, hai tay bắt ấn thủ lễ: "Quái Thiên, cấp bậc kỳ sư, muốn gặp hội chủ kỳ quan của quang minh hội." Người nọ thấy Thế Thiên thủ lễ, nhưng nghe đến danh xưng Quái Thiên, bất ngờ sửng sốt. Không nghĩ bản thân mình đang đối diện với một kỳ tài đương thời như Quái Thiên. Nhất thời quên cả việc đáp lễ. Đối với những người trẻ tuổi chính tu như cậu ta, từ lâu hai cái tên Quái Thiên và Cổ Phong sớm đã trở thành tấm gương và động lực phấn đấu. Người ấy lắp bắp nói không thành lời: Anh là Quái Thiên?" "Đúng vậy. Phiền cậu vào trong thông báo, tôi có việc gấp muốn gặp." Dạ, được rồi, anh đợi chút nha, tôi vô trong thông báo liền." Nhìn cậu ta vội vã đi vào, Thế Thiên đã có thể tin quang minh hội là một tổ chức chính nghĩa. Cậu trai vừa rồi tuy thực lực không mạnh, nhưng cách cư xử thật hòa nhã. Kẻ dưới đã dậy, hội chủ kỳ quan khẳng định là một bậc phi thường. Lát sau, cậu trai trẻ khi nãy dẫn ra ba người. Hai người đi đầu có tuổi đời tầm 60, cốt cách bình dị, ăn mặc không khác gì những ông già bình thường. Có điều dưới con mắt của Thế Thiên, anh khí từ trong mắt họ tán phát ra một nguồn linh lực chính nghĩa. Thực lực lại tuyệt đối không ở dưới mình. Người đi phía sau còn rất trẻ, chỉ lớn hơn anh độ vài tuổi. Ánh nhìn của anh ta rất thân thiện và vui mừng. Thực lực cũng rất cao. Đợi cho bọn họ đến gần, Thế Thiên một lần nữa chắp tay thủ lễ: "Quái Thiên, cấp bậc kỳ sư, xin được ra mắt." Vừa mới chào xong thì Thế Thiên bất ngờ xuất động ra quỷ lửa, tiến hành hợp thể, phô trương thực lực của mình, nhưng không hề công kích ai cả. Đối với hành động này của Thế Thiên, bốn người họ ngoại trừ cậu trai canh gác có phần hoảng hốt, thì ba người còn lại chỉ chăm chú nhìn rồi cùng mỉm cười. Họ hiểu rõ hành động của Thế Thiên. Trong thời thế chánh tà lẫn lộn, Thế Thiên là đang chứng thực lời giới thiệu của mình. Người đi đầu tiên bước lên nói: "Ha, không hổ danh là Quái Thiên, hậu sinh khả quý." "Ha, đúng rồi, anh hai nói đúng đó. Ha, bấy lâu nghe danh, nay mới có dịp gặp mặt. Năng lực so với lời đồn chỉ có hơn chứ không kém nghe." Thế Thiên sau đó liền thu lại quỷ lửa. Nhưng anh chưa kịp hỏi về thân phận của hai người vừa khen mình thì người trẻ tuổi còn lại đã phấn khích hô lên: "Này Quái Thiên, cậu xem thử có nhận ra tôi là ai hay không nghe." Dứt lời, anh ta triệu hồi ra giống quỷ bản mệnh, khí thế bức người của mình. Hai tay nó đan vào nhau, bắt một pháp ấn giống hệt chủ nhân. Sau đó cả hai cùng giơ thẳng tay phải lên. Trên đó bắt đầu ẩn hiện một dòng quỷ lực màu trắng đục như màn hơi sương. Đảo tay mấy vòng thì giống quỷ trực tiếp hòa vào trong dòng sương ấy. Dòng sương toát ra hơi lạnh như hàn băng, có thể hóa thân thành nhiều hình thù khác nhau mà phù hợp với tấn công hoặc là phòng thủ, vô cùng uyển chuyển và nhanh nhẹn. Với đặc tính đặc thù của hơi sương, nó hoàn toàn có thể tạo ra một lớp màng bảo vệ che chắn cho chủ nhân bên trong một cách toàn vẹn và bí mật nhất. Với cách phòng thủ dị thường này, người bên ngoài khó lòng biết được chủ nhân đứng bên trong đang có ý định công kích hay phòng thủ. Một loại năng lực vô cùng khó chịu. Thế Thiên cẩn thận quan sát, sau đó mỉm cười lên tiếng: "Rất lợi hại. Năng lực này thì còn là ai ngoài Minh Ảnh nữa chứ?" Minh Ảnh chính là danh hiệu của một nhân vật cao cấp trong Quang Minh Hội, tề danh cùng với Cổ Phong, Quái Thiên và cả Sát Nghĩa. Cũng là con ruột của hội chủ Kỳ Quang, một người sở hữu năng lực của dông quỷ hệ thủy, hành động quang minh chính đại, được Cổ Phong nhiều lần nhắc đến. Đây có thể nói là người đối với Thế Thiên có phần khắc chế về thuộc tính, nhưng với những âm dương sư cấp bậc cao thì điều đó không mấy đáng kể, chính yếu là khả năng thực chiến mà thôi. Trong cùng một cấp kỵ sư cũng có chia ra mạnh yếu khác nhau. Mới bước vào cấp kỵ sư khác với kỵ sư thực thụ, càng không thể nào so sánh với kỵ sư đã gần bước tới giai đoạn thánh sư. Người kia thấy Thế Thiên nhận ra mình thì cũng thập phần vui vẻ. Qua một lượt chào hỏi lẫn nhau, người đi đầu lên tiếng: "Còn ta là Kỳ Quang, hội chủ của Quang Minh Hội. Nhưng mà ta thứ hai, cậu cứ gọi ta là chú hai được rồi. Chú và chú ba đây cũng có ít giao tình với thầy của cậu đó." "À, không sai, tôi thứ ba, trong giới gọi tôi là Ba Sách đó, phó hội chủ của Quang Minh Hội. Nhưng mà cậu cứ gọi chú ba cho tiện đi, lễ nghĩa cấp bậc phiền phức lắm." Thế Thiên có phần kinh ngạc trong tâm, không ngờ hai người đứng đầu Quang Minh Hội lại dễ gần và hào sảng tới như vậy. Với tính cách của sư phụ mình, quen biết hai nhân vật này không có gì là lạ. Có điều khi đó Thế Thiên còn rất nhỏ, chắc có lẽ vì vậy mà thầy không muốn anh biết nhiều. Nhưng xem ra quỷ lửa đã giúp cho họ nhận ra được cố nhân, vì vậy mà đối với anh hết sức nhiệt tình. Trong khi Thế Thiên chuẩn bị chào hỏi hai bậc tiền bối thì Minh Ảnh đã bước tới gần với thái độ thân thiện: "Tôi tên là Minh, lớn hơn cậu vài tuổi thôi, cứ gọi anh hai là được rồi. Danh hiệu gì đó chỉ để đối với người ngoài mà thôi." Nói rồi nắm tay Thế Thiên kéo vào bên trong. Hai người kia bước đi trước dẫn dắt pháp trận, giúp cho Thế Thiên đi vào mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Đến khi bước vào một căn nhà đơn sơ nhưng rộng rãi sâu ở bên trong, có hơn mười mấy người đang tề tụ ở đây. Sau khi chào hỏi, họ lần lượt đi ra ngoài để làm nhiệm vụ duy trì pháp trận. Trong nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại hai ông già và hai Minh. Kỳ Quan hội chủ lên tiếng: Khi trước đó Quang Bình Hội đã có lần đánh tiếng với Cổ Phong, nhưng do cậu ấy nói cần phải giải quyết việc riêng. Còn về cậu, chúng tôi chưa có lần gặp mặt, cho nên thật sự chưa có độ tin tưởng. Nay đã xác định được cậu là đệ tử của cố nhân thì tôi không phải lo nữa. Nhưng mà chẳng hay đến đây có việc gì hay không? Hội chủ đã thẳng thắn không che giấu. Thế Tiên cũng kể lại sự tình của Cổ Phong, cũng như kế hoạch tiêu diệt quỷ bá, sau đó đưa ra vật mà Hai Thuận đưa cho mình. Nhìn thấy vật này, hội chủ đưa mắt nhìn ba sách, có vẻ như đang trao đổi. Một lúc lâu sau mới nói với Thế Tiên. Vậy là cậu đến đây muốn chúng tôi trợ giúp cứu Cổ Phong phải không? Dạ đúng rồi, rất mong được mọi người giúp sức để mà cứu cậu ấy. Hội chủ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói. Cứu Cổ Phong thì nhất định phải tận sức rồi. Nhưng mà về cái vật này đó. Ngưng ngang câu nói, cả hội chủ và ba sách trầm tư một lúc lâu. Sau khi hội chủ gật đầu, ba sách lúc bấy giờ mới nói. Chủ nhân của vật này là một người rất thần bí. Khi trước đến gặp chúng tôi yêu cầu hợp tác, nhưng lúc đó chúng tôi không thể xác định được thân phận thật sự của người đó, không dám mạo hiểm cho nên đã từ chối. Người đó có ước định rằng một khi nhìn thấy vật này lần nữa, có nghĩa là người đó đã bắt đầu hành động rồi. Không sai. Chiếu theo lời của Thế Thiên thì hôm nay rất có thể người đó là Hai Thuận, phó hội chủ của Âm Minh Hội. Mấu chốt bây giờ tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Ánh mắt hội chủ chuyển sang Thế Thiên, anh nhanh nhẹn đáp lời. Dạ chú Hai cứ việc hỏi, con tuyệt đối không giấu giếm đâu. Theo như cậu thấy, Hai Thuận và người sư thúc đó của cậu có đáng tin hay không? Chẳng may họ cùng với quỷ bá đồng mưu, chúng ta nhất định lâm vào tuyệt cảnh đó. Nắm giữ an nguy của toàn hội, Kỳ Quan cẩn trọng là điều đương nhiên. Thế Tiên hoàn toàn hiểu rõ, liền thành thật nói ra dự liệu của mình. Vô Minh Hội tuyệt đối sẽ không liên kết cùng với Âm Minh Hội đâu. Cho nên nếu như Hai Thuận và quỷ bá đồng mưu, không dạy gì mà kéo Vô Minh Hội vào cả, dẫn đến trường hợp bị song phương công kích. Hơn nữa Hai Thuận cũng không dám chắc con và Cổ Phong có tuyệt đối tin ông ta hay không. Nếu như bọn họ đồng lõa, không có ngu mà nuôi hổ trong nhà, vậy cho nên khả năng này rất là thấp. Để mọi người hiểu rõ hơn, Thế Thiên tiếp tục. Mà theo như kế hoạch đã định ra, thì kẻ đầu tiên tiêu diệt chính là cái thế lực chủ chốt hậu thuẫn mà quỷ bá đang gây dựng ở phía sau. Cho nên sẽ không có khả năng họ dẫn dụ người ngoài tiêu diệt nòng cốt của mình đâu. Cái mà chúng ta cần đề phòng không phải việc này, mà chính là Hai Thuận và sư thúc. Họ có tuyệt đối chỉ tiêu diệt quỷ bá hay không, hay là phía sau còn một dự tính khác nữa? Thế Thiên phân tích cặn kẽ kế hoạch. Bước đầu là quấy rối, khơi dậy xung đột giữa ba thế lực, làm mọi cách để cho quỷ bá xuất ra con cờ cuối cùng, chính là một nhóm người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà hắn đang xây dựng. Nhưng nhóm người này cho tới nay vẫn luôn ẩn danh, chưa bao giờ ra mặt. Để cho quỷ bá cảm nhận được rằng đã tới thời cơ, Hai Thuận sẽ một bên khích tướng. Một khi quỷ bá thực sự hành động, bước cuối cùng là trong ứng ngoại hiệp, nhất tệ tiêu diệt. Có điều ngay thời điểm này, Cổ Phong lại bất ngờ bị bắt giữ, cần có thế lực khác trợ giúp giải cứu ra. Và không ai tốt hơn Quang Minh Hội. Vì vậy mà Hai Thuận buộc lòng phải xuất ra một vật, lặp lại kế hoạch bị bỏ dở khi trước, muốn cùng với Quang Minh Hội hợp tác. Vấn đề ở đây, Quang Minh Hội có thực sự tin tưởng hợp tác hay không? Vì một khi xuất lĩnh tiến đánh Vô Minh Hội, phải xuất ra gần như là toàn lực. Lực lượng trấn giữ đại bản doanh còn lại tương đối mỏng. Lỡ như không ai bị tấn công, thì Quang Minh Hội có nhà mà không về được, lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Thế Thiên trấn an. Sát Nghĩa đảm nhiệm Vô Minh Hội, ngoài việc khơi dậy tham vọng của chúng, còn có thể nội ứng cho chúng ta. Cho nên khi đánh chúng để cứu Cổ Phong đó, chúng ta không cần xuất ra toàn bộ lực lượng, phải giữ lại để đề phòng ngoại biến. Nhưng mà trong kế hoạch lần này không hề đề cập tới việc Sát Nghĩa bắt buộc phải nội ứng cho chúng ta. Thế Tiên à, cậu sao có thể dám chắc được việc này chứ? Dạ, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng mà Hai Thuận đưa ra vật này để con chuyển tới Quang Minh Hội là muốn khẳng định bằng cách nào đó ông ta có thể buộc Sát Nghĩa sẽ phối hợp với chúng ta khi hành động được. Đối với Quang Minh Hội, để có cơ hội tiêu diệt phần nào đi thế lực vô minh hội, lại có thêm sự trợ lực của Tế Thiên cùng hai thuận ở phía sau. Đây có thể xem là ngàn năm có một. Hơn nữa, mặc dù khi trước từ chối cùng hai thuận hợp tác, nhưng suốt bao nhiêu năm, hai thuận vẫn không có bất kỳ hành động nào gây bất lợi. Phải đợi cho tới hôm nay, một lần nữa đưa ra tín vật, xác minh đại kế hoạch diệt quỷ bá không phải là giả. Kỳ quan hội chủ sau một lúc trầm tư, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Vậy được rồi. Dù sao cũng phải cần cứu được Cổ Phong. Khi đến quan binh hội, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là cứu người. Song song đó, phải hết sức đề phòng hai thuận và vô minh hội cấu kết nhau, đưa chúng ta vào bẫy. Bằng ngược lại, thực sự được như Thế Thiên suy đoán, sát nghĩa nội ứng, thì đây là cơ hội để chúng ta có thể diệt tàn vô minh hội. Anh hai đã quyết định, vậy thì ba sách tôi cũng đồng ý. Có điều hành động lần này anh không nên tham gia. Tôi với thằng Minh cùng một số anh em nữa sẽ theo Thế Thiên tới đó. Anh cần ở lại đây tỏa trấn quan minh hội, đề phòng bất trắc. Không được đâu chú ba. Chúng ta đã lựa chọn tin tưởng Thế Thiên, thì tuyệt đối sẽ cùng tiến lùi với cậu ấy. Dù lần này có thất bại, quan minh hội của chúng ta cũng không làm việc trái với lương tâm. Sống chết tồn vong đó, có cái gì đang nghĩ tới đâu. Vậy chẳng lẽ anh muốn toàn lực xuất kích hay sao? Không, nhưng mà cũng gần như vậy. Hiện tại cứ giữ đủ người để mà duy trì pháp trận phòng thủ của chúng ta. Còn tiến vào bản danh của vô minh hội cứu người, tuyệt đối phải đánh tan pháp trận phòng hộ của bọn họ. Người đông mà không đủ thực lực chỉ có chết oan uổng thôi. Vậy ý anh là lựa ra những người mạnh nhất sao? Đúng vậy. Tôi, thằng Minh sẽ cùng với Thế Thiên tiến vào trong. Chú cùng vài người thực lực âm sư ở bên ngoài. Khi chiến đấu nếu mà có phát sinh gì, tôi sẽ thi pháp báo cho chú biết, để mà quyết định tiên thủ nghe. Không được, như vậy thì quá nguy hiểm. Anh làm hậu thuẫn đi, tôi xuất kích. Nè, tôi đã quyết định rồi, chú không cần phải tranh giành đâu. Bây giờ hãy ra ngoài chuẩn bị cho sẵn sàng đi, tối mai ta hành động. Nghe hai người nói đến đây, Thế Thiên bất giác rơi lệ. Trên khuôn mặt băng lãnh của anh dâng lên một sự tôn kính và nể trọng. Hội chủ chẳng qua cùng thầy với anh có chút giao tình năm xưa, nhưng bản thân anh là lần đầu tiên tương kiến. Vì mà họ khẳng khái tin tưởng và ra tay giúp đỡ, khiến cho anh rất xúc động. Bởi quan minh hội nếu là kẻ có giả tâm sâu hiểm, đang ở vị thế tuyệt đối an toàn, họ có thể tọa sơn quan hậu đấu, chờ thời cơ biến động mà xuất quân ra hưởng lợi. Này nghĩa cử cao đẹp của họ khiến cho Thế Thiên phải làm một hành động mà trước giờ anh tâm niệm rằng chỉ làm với duy nhất thầy của mình thôi. Đứng trước ông lão kia, anh quỳ xuống đất chắp tay. Chú hai, chú bà, ân tình này con nhất định báo đáp, trừ khi Thế Thiên này bỏ mạng. Nếu không, sẽ không để cho bất kỳ ai gây tổn hại đến hai người đâu. Thôi thôi, đứng dậy đi con, không có nên làm như vậy đâu. Chú giúp bà cũng là giúp quan binh hội đối phó với cái ác. Nếu không thì ba chữ quan binh hội này cũng chỉ là đồ hư danh dứt bỏ mà thôi. Ừ, đúng vậy đó Thiên, con không cần phải nặng ân nghĩa làm cái gì. Không nói tới hành động lần này, thực ra cũng có lợi cho hội. Thì riêng cái việc cứu Cổ Phong thôi cũng đầy đủ lý do rồi đó. Minh Ảnh bước tới đỡ Thế Thiên đứng dậy, đặt tay lên vai cậu, hào hứng sảng khoái. Thiên à, không ngờ anh em mình lại có dịp kề vai sát cánh. Đợi khi nào cứu được thằng Phong nha, lớp trẻ ba người chúng ta sẽ cho cái đám vô minh hộ và quỷ bá đó đền trả đúng với tội ác của bọn chúng gây ra. Anh Minh à, nhất định. Tất cả đã hoàn toàn hiểu rõ được về nhau. Những tâm hồn cao đẹp mới gặp mà như thân quen từ trước, cùng bàn luận đối sách. Cuối cùng thì nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm. Vô minh hội, chuẩn bị mà đón nhận đòn công kích của hai chữ chính nghĩa đi. Tối hôm sau, một nhóm 5 người gồm có hội chủ Kỳ Quang, Minh Ảnh, Thế Thiên, nhị vị hộ pháp Quang Minh Hội là Ba Kiệm và Năm Lĩnh. Hai người họ đều có thực lực trên mức âm sư. Đồng sát cánh đứng trước con đường duy nhất tiến vào Chu Minh Hội, Ba Sách cùng với 6 người hậu thuẫn ở bên ngoài. Nhìn vào con đường nhỏ hơn 300 thước này, Thế Thiên lên tiếng nói: "Lần trước đó, con và cậu Phong chỉ đi qua hơn nửa đoạn đường, chưa chạm vào được trận pháp bên trong." Trận pháp bảo hộ rất là mạnh. Khi chúng ta tiến vào bên trong, ngoài áp lực đè ép còn hao tốn phần nhiều thực lực. Nhưng mà ngược lại, thực lực của họ nhờ vào trận pháp sẽ tăng lên chứ không giảm. Đây là điểm mấu chốt, khiến cho dù thế lực khác có mạnh hơn cũng không dám đường đột mà xông tới. Dạ, cha nói rất đúng đó. Có điều khi chúng ta đã tới đây rồi, để xem Vô Minh Hội mạnh đến cỡ nào. Và lần này chúng ta cược thắng hay thua mà thôi. Anh hai nói rất là phải. Canh bạc này nếu như đặt nhầm, tổn thất sẽ không hề nhỏ đâu. Hai đứa phải cố gắng cẩn thận. Nếu như tình huống bên trong không như dự liệu, thì phải toàn lực thoát thân ra, sau đó mới tìm cách khác. Chú Ba và chú Năm, khi đó hai chú biết làm gì rồi chứ? Dạ rõ rồi, anh hai cứ yên tâm đi. Nói rồi, năm người họ nhìn nhau gật đầu, bắt đầu tiến những bước đầu tiên vào Vô Minh Hội. Tất cả mọi việc đã suy tính ổn thỏa. Vấn đề là niềm tin họ đặt cược vào, nếu không đúng chỗ, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng ra. Đồng lúc này, tại một địa điểm khác, nằm cách vị trí của nhóm người Thế Thiên gần một cây số, Ba Tịnh đang đứng trước 8 người, đưa mắt nhìn về phía Vô Minh Hội, ngẫm nghĩ điều gì đó. Cho đến khi trận pháp nhoáng lên một quỷ lực cuồn cuộn, biết đám người của Thế Thiên đã bắt đầu hành động, Ba Tịnh vuốt nhẹ chậm râu, đôi mắt ra phần khẩn trương. Một lúc sau thì lên tiếng ra lệnh: "Đến lúc rồi, hành động thôi. Nhớ, bất luận gia nào cũng không để lộ ra bất kỳ một sơ sót nào đó." Dạ. Dạ lớn một tiếng, cả 8 người nhanh chóng mất dần vào trong bóng tối. Ba Thịnh một lần nữa quay đầu nhìn về phía trận pháp của Vô Minh Hội. Bước thứ hai chính là trận chiến này. Nếu như thành công, quỷ ba ông sắp tới ngày tận diệt rồi. Cũng cùng trong lúc đó, tại đại bản doanh của Âm Minh Hội, Hai Thịnh đang đứng phía sau một bóng người cao lớn. Tóc trên đầu đã bạc gần hết rồi, nhưng gương mặt ông ta sắc lạnh, đứng chắp tay phía sau ra vẻ đạo mạo uy phong, làm cho người khác có cảm giác run sợ khi đứng trước một kẻ đầy quyền lực và giả tâm này. Người ấy không phải ai khác mà là kẻ đứng đầu Âm Minh Hội với biệt danh Quỷ Bá. Còn tên tuổi thật sự của ông ta thì chẳng một ai biết được. Quỷ Bá nét mặt thâm trầm, nhìn vào một khoảng không vô định, lâu vẫn không nói lời nào. Nhưng Hai Thuận vẫn giữ thế cúi đầu ở phía sau, không dám quấy động. Trải qua một lúc, Quỷ Bá mới bắt đầu quay mặt lại nhìn Hai Thuận. "Ông đảm bảo thông tin này là chính xác chứ?" "Dạ, dạ đúng thưa hội chủ. Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo." "Chỉ cần có sơ sót, tính mạng của ông ta nhất định sẽ lấy." "Dạ, hội chủ yên tâm đi. Quang Minh Hội đêm nay tiến đánh Vô Minh Hội là điều chắc chắn rồi. Hiện tại chắc cũng đã bắt đầu rồi đó." Im lặng một lúc, Quỷ Bá lại hỏi: "Vậy thì Ba Thịnh, hắn đang theo sát cuộc chiến đúng không? Dạ, dạ đúng. Hay thật, các người tự ý hành động mà. Quỷ bá dù sao vẫn là quỷ bá, không chỉ biết có sức mạnh, cơ trí của kẻ đứng đầu âm minh hội quả thật đáng sợ. Thuộc hạ thân tín như Hai Thuận đã lấy mạng mình ra đảm bảo, nhưng hắn ta vẫn hết sức bình tĩnh. Vì nếu như Hai Thuận trả lời có điểm nào đó không rõ ràng, chẳng cần ông ta bảo đảm nữa, lúc đó tính mạng chắc cũng không còn. Hai Thuận hoàn toàn hiểu rõ tình thế của mình, và có lẽ ông ta cũng đã chuẩn bị từ trước bất cứ câu hỏi nào của quỷ bá, liền đáp lời. Thưa hội chủ, Quang Minh hội hành động bất ngờ, cho nên tôi và Ba Thịnh cũng vừa nhận được thông tin. Quỷ ẩn của Ba Thịnh túc trực quan sát trận pháp của Vô Minh hội, thấy nó đã kích hoạt rồi, mà người tiến vào đó lại chính là Kỳ Quang. Cho nên ông ta liền thông báo tới tôi để báo ngay tới hội chủ và chờ quyết định. Chứ chúng tôi cũng chưa hề dám có bất kỳ hành động nào cả. Nói đoạn, quỷ bá quay ra gọi người. Một tên từ phía ngoài đi vào, cung kính chờ lệnh. Người ra ngoài kiểm tra lại tất cả thành viên cho ta. Dạ, thưa hội chủ. Quyền hạn trong hội thì một tay quỷ bá chi phối, phó hội chủ hay bất kỳ ai cũng không ngoại lệ, cho thấy quỷ bá độc tài tới mức nào. Và bản thân hắn cũng không tin tưởng bất cứ một ai. Không khó để lý giải vì sao hai người họ phục ẩn suốt mấy mươi năm trời mà cơ hội ra tay lại không hề có. Đến thời điểm hiện tại phải nhờ đến Thế Thiên và Cổ Phong, cũng như cả Sát Nghĩa tham gia. Một lát sau, người nọ đi vào báo cáo. Dạ thưa chủ, không thiếu một ai cả. Ra ngoài đi. Hai Thuận liền hiểu rõ quỷ bá muốn kiểm tra lại quân số, chính là để xác minh xem Ba Thịnh có thực sự độc giảng đi thám thính hay không. Chờ đợi một lúc, Hai Thuận lên tiếng hỏi. Vậy hội chủ định thế nào? Quang Minh hội phần lớn đã xuất động rồi, có nên để tôi lĩnh người đi đánh phía sau của chúng hay không? Không cần, cứ ngồi xem kết quả thôi. Hai bên đó đối chiến, thực lực đều sẽ giảm sút đi phần nữa, tới lúc đó mới là lúc cần xuất động đó. Ngược lại nếu như đuổi chó vào đường cùng, khả năng chúng sẽ định chiến rồi hợp tác đánh ngược lại ta thì vô cùng bất lợi. Dạ, hội chủ sang suốt. Kỳ Quang, Cuồng Sư, xem ra đã tới lúc tiễn biệt hai ngươi rồi. Đến thời điểm này, không ai có thể nói trước được điều gì, cũng không thể rõ được mục đích thật sự của Hai Thuận. Bao nhiêu bí ẩn trong đại kế hoạch vẫn chưa được lộ diện. Cuộc đàm thoại giữa hắn và quỷ bá vừa rồi lại xuất hiện thêm một dấu hỏi lớn. Tình thế xấu nhất chính là Hai Thuận và quỷ bá đồng một âm mưu, và Ba Thịnh chẳng qua chỉ là một con cờ quan trọng trong kế hoạch mà thôi. Có điều những nghi vấn này, phía Quang Minh hội và Thế Thiên tuyệt nhiên không hay biết, bởi họ đang dồn hết tâm sức cho một trận chiến sống còn. Hiện tại, sau khi tiêu diệt được 4 tên cản đường, nhóm người đã đứng trước pháp trận của Vô Minh hội. Thế Thiên cảm thấy rất khó hiểu, hôm trước anh và Cổ Phong tiến nhập thì hết tầng này đến lớp khác tiến ra cản trở, vậy mà hiện tại chỉ có 4 người thủ hộ con đường bên ngoài, hơn nữa thực lực cũng không quá mạnh. Chẳng lẽ Vô Minh hội đoán được đêm nay mình sẽ tấn công? Điều này không thể nào. Nhưng bất luận là cạm bẫy gì, mục đích chính cũng phải đánh thẳng vào bản doanh của chúng. Nói về cạm bẫy, chỉ có một trường hợp duy nhất, chính là Âm Minh hội và Vô Minh hội hợp tác dẫn dụ để tiêu diệt Quang Minh hội mà thôi. Chú Hai à, chú không cần phải lo lắng. Chúng ta đã chọn biện pháp này thì cứ tận lực mà làm thôi. Phân tâm cho chuyện khác chỉ làm chúng ta thêm nguy hiểm đó. Thế Thiên nói đúng đó cha, đến lúc cho đám cặn bã Vô Minh hội này trả giá rồi. Ừ, được rồi, chúng ta toàn lực xông vào thôi. Dứt lời, cả nhóm 5 người trực tiếp xông vào trận pháp. Có ngoại lực tiến nhập, trận pháp liền lập tức khởi động. Sức ép của nó không ngừng ập xuống, dùng quỷ lực cực mạnh đối kháng với linh lực của cả 5 người. Kỳ quan hội chủ đưa mắt nhìn Ba Kiềm và Nam Lĩnh, hai người liền lập tức hiểu ý, liền tựa lưng vào nhau ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Dòng quỷ ngay lập tức nhập thể. Hai người cánh tay bấu chặt vào nhau, xuất ra hai con ấn đặt trước mặt. Tinh lực bản thân toàn bộ trút vào hai con ấn đó, lấy ra 4 cái lọ chứa chất lỏng sền sệt, rồi đổ lên hai con ấn, niệm chú kích hoạt. Một lúc sau, ẩn hiện ra một lớp kết giới bao bọc lấy cả 5 người, không ngừng mở rộng ra phạm vi hơn 10 thước mới dừng lại. Cả hai vẫn tiếp tục ngồi yên ở đó, duy trì cho kết giới. Họ lên tiếng khó nhọc. Có thể duy trì được 20 phút. Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị. Ba Kiềm và Năm Lĩnh hợp lực tạo ra kết giới. Hai người đã cận kề ở cấp kỳ sư, đủ sức duy trì cho kết giới giúp hạn chế áp lực đối với 3 người còn lại. Có điều trận pháp quá mạnh, chỉ có thể duy trì được 20 phút so với 1 tiếng đồng hồ dự tính ban đầu. Trong Quang Minh Hội, chỉ có 2 người này là đủ thực lực và quỷ pháp phù hợp với mắt trận mà thôi. Thời gian cấp bách, Kỳ Quang Hội chủ lập tức hô lớn. Đánh vào thôi, nên nhớ phạm vi là 10 thước trong kết giới. Minh à, con nhớ đề phòng bảo vệ hai người họ nghe. Dạ, rõ rồi cha. Vừa dứt lời, họ bắt đầu tiến vào nơi có 4 tên đang thủ trận. Mục đích chính là tiêu diệt 4 tên đó. Pháp trận không có người thủ hộ sẽ giảm mạnh áp lực. Hiển nhiên đằng sau chúng sẽ có những người quan trọng khác, và nếu như muốn phá được toàn bộ trận pháp, phải tiêu diệt được tất cả đám người này. Lập tức 6 bóng người xuất hiện. 4 tên đi đầu toàn thân quỷ lực hắc ám, ánh mắt trắng dã, hoàn toàn không còn sự sống. Chúng chính là những xác chết được âm dương sư ký sinh vong quỷ vào bên trong để mà điều khiển. Cộng thêm quỷ lực của trận pháp gia tăng, khiến cho năng lực của bọn chúng cũng đã lên tới mức kỳ sư. Trận pháp tà môn này quả thật rất đáng sợ. Hai tên đứng phía sau là âm dương sư, nhìn thấy có người đột nhập, ánh mắt chúng có vẻ hoang mang, không nghĩ đến rằng có người dám trực tiếp xông vào trận pháp. Một tên gấp gáp lên tiếng. Nè, tao ở lại thủ, mày mau vào thông báo cho hội chủ đi. Tên còn lại lập tức chạy vào trong, và cũng nhờ câu nói đó giúp cho Thế Thiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúng không hề hay biết ta tấn công bất ngờ, cũng loại trừ được khả năng Ba Thịnh gạt mình vào bẫy. Âm Minh Hội và Chu Minh Hội hoàn toàn không có sự hợp tác. Ở bên trong, Cuồng Sư và Phi Sát đang bàn chuyện với một người trẻ tuổi bên cạnh. Hội chủ à, hội chủ, có người tấn công pháp trận đó. Cuồng Sư kinh ngạc nhưng cũng cố trấn tĩnh hỏi lại. Có mấy người? Dạ có 5 người, trong đó có cả Quang Minh Hội nữa. Cố giữ vững trận pháp đi, tao sẽ ra ngay. Nói xong, hắn ta quay lại nhìn Phi Sát. Ông thi pháp gọi chúng trở về nhanh lên. Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Phi Sát bước tới bàn thờ đặt giữa nhà, lập tức ngồi xuống thi pháp. Giống vị cuồng sư ngoại thế lực của hội, hắn còn âm thầm thao túng một nhóm người thực lực rất mạnh ở bên ngoài, là bảo hộ cuối cùng, và đồng thời cũng là mũi nhọn mạnh nhất của hắn trong trường hợp tấn công. Ngay khi bắt được Cổ Phong, cộng thêm thông tin biết được từ người kia, hắn nghĩ thời cơ chờ đợi đã đến, liền lập tức cho nhóm người này âm thầm ẩn nấp ở gần cả bản doanh của Quang Minh Hội lẫn Âm Minh Hội, đợi kế hoạch của hắn và người kia triển khai ra sẽ đồng lúc tấn công giành thắng lợi cuối cùng. Chỉ có điều sau một ngày Cổ Phong bị bắt, hắn không ngờ tới rằng Thế Thiên đã cùng Quang Minh Hội tìm đến. Bây giờ cần phải nhanh chóng triệu hồi nhóm người kia trở về. Cuồng Sư quay sang người trẻ tuổi nói. Không ngờ chúng tôi nhanh như vậy, phía bên cậu cũng sẽ không kịp hành động rồi. Và gã bí ẩn kia này đã chính thức lộ mặt. Sát nghĩa, hắn đối diện với câu hỏi của Cuồng Sư, nhưng ánh mắt thâm quái trả lời một cách đầy tự tin. Như vậy không phải tốt sao? Vào trận pháp xem như chẳng có đường ra. Hơn nữa nhóm người của ông cũng đang trở về. Chúng ta bây giờ chỉ cần ra đó kéo dài một ít thời gian là sẽ tóm gọn được bọn Quang Minh Hội mà. Không sai. Chúng muốn phá trận pháp với 5 người là điều không thể rồi. Sau khi tiêu diệt được chúng, tôi và nhóm người bên cậu trong ứng ngoại hiệp, quỷ ba cũng sẽ tiêu đời ngay thôi. Ừ, đến lúc đó đừng quên lời ước hẹn giữa chúng ta đó. Cậu yên tâm đi, đôi bên đều có lợi mà. Hỏi chủ à, bọn họ đang lập tức trở về đó. Ừ, tốt rồi, chúng ta mau ra đó chào đón quan binh hội thôi. Kỳ quan, thù xưa hận cũ, đã đến lúc tính với ông rồi. Nói đoạn, cuồng sư với thái độ nắm chắc phần thắng trong tay, lập tức cùng với phi sát và sát nghĩa tiến ra pháp trận. Cũng ngay lúc này, nhóm 10 người thế lực của cuồng sư đang cất bước trở về. Nhưng chưa được bao xa, thì trong những bụi rậm, có 8 bóng người nối tiếp xuất hiện, bao quanh chúng vào giữa. Đến cuối cùng, thêm một bóng người nữa bước ra. Người này chính là Ba Thịnh. Đảo mắt một vòng, Ba Thịnh gật gật đầu. Cuồng sư quả thật là cuồng sư, âm thầm bồi dưỡng cả một thế lực như vậy, thật không đơn giản. Mày là ai? Tại sao chặn đường bọn tao? Tao à? Tao là Ba Thịnh. Ba Thịnh, mày là... Không để cho hắn nói hết câu, Ba Thịnh liền phát tay ra lệnh. 8 bóng người lập tức tấn công. Ba Thịnh cũng không nhàn rỗi, thôi động thực lực chân chính, lao vào ác chiến. 2 địa điểm đồng lúc nổ ra ác chiến sinh tử, chưa biết kết quả sẽ ngã ngủ về đâu. Bước thứ 2 trong đại kế hoạch của 2 Thuận và Ba Thịnh sẽ thành bại như thế nào? Quỷ bá tiếp theo sẽ có hành động gì? Hơn nữa kế hoạch của 2 Thuận còn có thâm cơ nào khác hay là không? Gián cược của Thế Thiên sẽ thành bại ra sao? Ai cũng mưu đồ tranh giành ngư ông đắc lợi, nhưng rồi đến cuối cùng, ngư ông sẽ là ai đây? Bao nhiêu nút thắt cũng chỉ chờ phải xem trận chiến lần này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ma Âm Dương Sư, một sáng tác mới nhất của tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở video truyện tập 7 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.